Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Bảo Châu. Diệp đạo hữu, Tô Văn Giã tựa hồ phát giác được có chút không đúng. Diệp Ngưng Tuyết mặc dù lòng dạ tương đối cao, nhưng tính tình lại cũng không vội vàng sao động, lúc này chỉ là bị người mở miệng một kích, vậy mà hơi có vẻ thất thố. Thực sự làm trái nàng ngày bình thường tác phong, ngay lập tức nhỏ giọng mở miệng, việc này không ổn đâu, vật kia 10 năm trước đã phong cấm, làm gì vẽ vời thêm chuyện, có Diệp gia huyết mạch cùng Thiên Cơ các tổng quản sự tại. Phong cấm có thể giải, Diệp Ngưng Tuyết túc thanh mở miệng, huống hồ, Tôn đạo hữu ánh mắt cao như thế, nếu không phải hiếm thấy đồ vật, há có thể lên được mặt bàn. Nàng nâng người đứng lên, hướng Tôn Hằng khuất thân thi lễ. Đạo hữu chờ chỉ chốc lát, ta cùng Tô quản sự đi một chút sẽ trở lại. Tô Văn Giã thở dài, thực sự hết cách, ngay lập tức hướng Tôn Hằng chắp tay, đi theo lui xuống, ước chừng qua một chén trà công phu. Hai người lần thứ hai trở về, đi đến phụ cận. Diệp Ngưng Tuyết hít sâu một hơi, hai tay trước người nhẹ nhàng khép lại, lần thứ hai chậm rãi tách ra. Trong nháy mắt, một vệt hồng quang xuất hiện giữa sân, chiếu rọi hết thảy đều tựa hồ đều khoác lên một tầng hồng sa. Đây là, Tôn Hằng nâng người, mũ trùm xuống đôi mắt chớp động bất định, lúc này ở trước mặt hắn hư không bên trong, lơ lửng một vật. Lại là một viên lớn chừng trái nhãn hỏa hồng Bảo Châu. Bảo Châu tuy nhỏ, bên trong lại phảng phất ẩn náu một phương thiên địa, như chúng sinh đều tại châm lửa đốt núi. Núi lửa bộc phát, tựa như tận thế cảnh tượng, tiêu tán giữa sân hồng quang. Mặc dù bằng phẳng nhu hòa, nhưng Tôn Hằng vẫn như cũ có thể cảm thấy một loại thấu xương cảm giác nóng rực. Mà vậy Bảo Châu càng làm cho trong lòng hắn cuồng loạn, như muốn rời khỏi nơi đây. Đây chính là kiện pháp bảo kia còn sót lại đồ vật. Mắt thấy Tôn Hằng biến sắc, Diệp Ngưng Tuyết tựa hồ có vẻ hơi đắc ý. Nói, nghe nói vật này chính là ngàn năm trước vẫn lạc phần thiên thượng nhân trên thân chí bảo hỏa linh. Luân tàn phiến, hơn nữa còn là trung tâm đồ vật. Hỏa linh luân, Tôn Hằng nhỏ giọng lặp lại một câu. Không tệ, Tô Văn Giã ở một bên tiếp lời. Chúng ta trải qua khảo chứng, 89/10, mà Hỏa Linh Luân chi uy, Cửu Thánh Minh cũng có ghi lại. Hỏa Luân vừa ra, trong vòng trăm dặm đều là biển lửa, ngàn dặm chi địa, sinh linh tuyệt tích, liền xem như đạo cơ hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ, cũng không thể khiêng, đã có lớn như thế địa vị. Vật này như thế nào một mực không thể thụ buôn bán ra ngoài. Tôn Hằng hướng hai người nhìn lại. Diệp tiên tử vừa rồi lời nói. Có đạo hữu hài cốt không còn. Lại là cái gì tình huống? Cái này, Tô Văn Giã khuôn mặt khẽ biến. Dừng một chút mới tiếp tục nói. Tốt gọi đạo hữu biết rõ. Cái này châu nội quần hỏa lực cực kỳ nóng nảy. Ngoại nhân khó mà luyện hóa. Thậm chí liền ngay cả đụng vào đều cần thủ pháp đặc biệt. Năm đó vật này chuyển mấy người chi thủ, cơ hồ mỗi lần chuyển tay đều có người vì đó bỏ mình. Vào ta Thiên Cơ các về sau cũng có vài vị đạo hữu muốn tìm tòi, thế nhưng hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, đừng nói là luyện hóa, chỉ là vô cùng đơn giản đụng vào liền có mấy người bỏ mình. Tôn Hằng ngạc nhiên nói, Cửu Thánh Minh có Kim Đan Tông Sư tọa chấn, chẳng lẽ bọn hắn cũng không có cách nào sao? Chúng ta xác thực hỏi qua vệ gia vị tiền bối kia. Diệp Ngưng Tuyết ở một bên tiếp lời, nói, vị tiền bối kia nói, vật này nội uẩn phần thiên chân hỏa, không nhận ngoại vật khống chế, không cách nào lại đi luyện chế, với hắn mà nói. Chỉ có thể dùng làm luyện đan phụ trợ. Tiền bối cũng muốn mua xuống vật này. Nhưng giá tiền à, nàng mặc dù không có nói rõ. Nhưng hiển nhiên đối phương cho rất thấp. thấp đến Diệp gia liền ngay cả một cái nhân tình cũng không nguyện ý nhận. Loại vật này, kim đan chướng mắt, đạo cơ không dùng đến. Khó trách thiên cơ các thả nhiều năm như vậy đều không thể bán đi. Tôn Hằng trầm mặc chỉ chốc lát, mới hỏi, không biết tại hạ có thể hay không thử một lần. Đạo hữu, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Tô Văn Giã mở miệng khuyên nhủ, tuy nói có thiên cơ các trận pháp tại, không chân chính đụng vào nó mà nói tính nguy hiểm không lớn. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tôn Hằng cười khẽ, không sao, tại hạ còn có chút lòng tin. Tô quản sự, người quá xem thường vị này Tôn đạo hữu. Một bên Diệp Ngưng Tuyết cũng nói, lấy Tôn đạo hữu vừa rồi triển lộ thực lực là không có việc gì. Vậy, đạo hữu cẩn thận, tốt nhất đừng đưa tay đụng vào. Cho dù đạo hữu nhục thân cường hãn, sợ cũng không ổn. Tô Văn Giã thở dài, ngay lập tức lui về sau hai bước, tránh ra vị trí, cũng tay kết pháp quyết, âm thầm kích phát nơi đây trận pháp. Đợi chút nữa một khi phát giác không đúng, hắn liền sẽ xuất thủ trấn áp. Tôn Hằng cũng không vội vã động thủ, mà là trước vòng quanh vật này chuyển vài vòng, cuối cùng ở phía xa đứng vững. Bá, một đạo như nước kiếm khí lặng yên từ hắn đầu ngón tay xuyên ra, như là linh động giống như cá bơi, nhiễu hướng kia hỏa hồng bảo châu. Kiếm khí xoay tròn, co duỗi, như dò xét con mồi trường xa, mãi đến một đoạn thời khắc nhẹ nhàng hướng phía trước tìm tòi. Bành, ánh lửa lóe lên, kiếm khí lúc này hóa thành một đạo hỏa xa. Tiếng kêu rên bên trong, Tôn Hằng bỗng nhiên cắt ra đối với kiếm khí cảm giác. Sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, nhưng hắn cũng không đến đây buông lỏng, mà là mi tâm lóe lên. Thiên đao xuất hiện đã hướng phía trước hư bổ đi ra. Bành, giữa sân ánh lửa sáng rõ, Tôn Hằng cũng thừa cơ lui đến phòng ốc góc nhỏ, thân hình run lẩy bẩy. Đạo hữu, Tô Văn Giã cùng Diệp Ngưng Tuyết liếc nhau một cái, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ngươi thế nào? Không sao cả. Tôn Hằng thân hình dừng lại, trên thân khí tức cũng đột nhiên khôi phục bình ổn. Hắn mặt không đổi sắc đi đến giữa sân, hướng phía hỏa châu nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Hai vị ngược lại là lấy ra một cái tốt a. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình vừa rồi không có thể ngăn xuống ngọn lửa kia, đối phương tuyệt sẽ không xuất thủ tương trợ. Sợ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xuống ra tay ác độc khả năng chiếm đa số. Đây không phải chính đạo hữu sở cầu sao? Diệp Ngưng Tuyết đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, thế nào, vật này có thể để đạo hữu cảm thấy hài lòng? Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Tôn Hằng hàm ý không rõ nhẹ gật đầu, nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện giá tiền. Tôn đạo hữu thật dự định mua xuống nó? Tô Văn Giã cũng không buông lỏng động tác trên tay, biểu lộ biến đổi mới nói, đạo hữu phải suy nghĩ kỹ, vật này mặc dù đối với chúng ta vô dụng, thực sự sẽ không tiện nghi xử lý. Không sao cả. Tôn Hằng run tay, hướng đối phương vung ra một cái túi chữ vật. Trong này đồ vật cũng đủ rồi a. Tô Văn Giã tiếp nhận túi chữ vật, dò xét hướng về bên trong xem xét, sắc mặt liền không khỏi biến đổi. Đã thấy tại cái này trong túi chữ vật, đủ loại pháp khí lại có tới trên trăm kiện, trung phẩm, thượng phẩm riêng phần mình không giống nhau. Đem bên trong không gian chật ních đầy đương đương, những pháp khí này lấp lóe linh quang khác biệt, khí tức khác nhau, hiển nhiên không phải là cùng một cái chủ nhân. Lai lịch, có thể nghĩ, đạo hữu thực sự là. Tô Văn Giã trên mặt biểu lộ hơi có vẻ vặn vẹo, nhẫn nhịn nửa ngày mới gượng cười nói, thật là đại thủ bút. Diệp Ngưng Tuyết cũng tiếp nhận túi chữ vật nhìn thoáng qua. Lần thứ hai nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt đã có chút sợ hãi. Tôn Hằng hỏi lần nữa, đủ sao? Thanh âm hắn băng lãnh, trên thân càng là sát cơ lộ ra ngoài, mơ hồ mang theo cỗ bức bách ý vị. Đủ, đủ, Diệp Ngưng Tuyết hơi biến sắc mặt, lúc này lật bàn tay một cái, thu hồi túi chữ vật, những vật này cũng đủ. Ta vậy liền đem kiềm chế cái này châu chi pháp truyền cho đạo hữu. Tôn Hằng khí tức dừng lại, gật đầu nói, ngoài ra, ta còn muốn mua vài món đồ. Đạo hữu còn muốn cái gì? Tô Văn Giã lúc này đã không thể nào muốn đối mặt Tôn Hằng. Chỉ muốn nhanh lên đưa tiễn tên sát tinh này. Đương nhiên, trong lòng cũng có chút oán trách Diệp Ngưng Tuyết. Vừa rồi sự tình, có thể tất cả đều là nàng đề nghị. Phù pháp, kỳ vật đều có thể. Uy năng phải đủ mạnh mẽ. Tôn Hằng trầm ngâm một chút, nói, tốt nhất là liền ngay cả ta cũng không tiếp nổi đỉnh tiêm phù lục. Hai người đôi mắt vẩy một cái, liếc nhìn nhau, cuối cùng, từ Diệp Ngưng Tuyết mở miệng, phù lục không có, bất quá chúng ta nơi này có một viên kim đan tông sư luyện chế hỗn nguyên nhất khí thần lôi. Uy năng cường hãn, hẳn là phù hợp đạo hữu yêu cầu. Tốt, ta liền muốn nó. Tôn Hằng trọng trọng gật đầu. Tụ Tiên Thành, một chỗ quán rượu tầng cao nhất, một nam một nữ lúc này đang nghiêng dựa vào lầu cột chỗ, ngắm nhìn xung quanh phong cảnh. Nam tử tuấn lãng, nữ tử xinh đẹp, vừa vặn là một đôi bích nhân, nhưng hai người mặt mày chuyển động lại vẫn cứ lộ ra cỗ tà khí. Đột nhiên, nữ tử đột nhiên miệng phát kinh nghi thanh âm, lười nhác ngồi xếp bằng thân thể cũng thẳng tắp lên. Thế nào? Nam tử mở miệng hỏi, thấy được một cái thú vị nữ hoa. Nữ tử nghiêng đầu, trên mặt đều là vũ mị, tu luyện là Điên Long Đảo Phượng Công, nhưng vậy mà chưa sao sao tử chi thân. Nam tử cũng cười lên, lại còn có chuyện như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.